Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, Văn Hiên Các. Môn khẩu kia hai vị chẳng những bị Mễ Tử Hiên đẩy có ngã cái giám đôn, bị Mễ Tử Hiên trực tiếp nhưng đến băng lãnh trong sông. Này sẽ vừa đổi qua trên quần áo cương vị. Vốn tưởng rằng Mễ Tử Hiên này ngôi sao tai họa bị đưa đến đồn công an chịu tội đi. Ai nghĩ vậy hàng vậy mà nhanh như vậy sẽ trở lại. Hai người lập tức là cực kỳ hoảng sợ. Một cái trong đó vội vàng hấp tấp hướng bên trong chạy báo tin đi. Một cái khác gấp đến độ mắng to. Ngươi đặc biệt ngu sao a? Có bộ đàm, Mễ Tử Hiên nghiêng đầu đối với Đảng Ngọc Bình cười hắc hắc nói. Xem ra bọn họ rất hoan nghênh ta à, nhìn thấy ta đều hưng phấn thành như vậy. Đảng Ngọc Bình một đầu hắc tuyến, nghĩ thầm, hoan nghênh ngươi quỷ a. Đối với bọn hắn mà nói tiểu tử ngươi chính là cái tai họa. Ngôi sao tai họa, tới chuẩn không có chuyện tốt. Tô Y Linh đến là không sợ hãi, bởi vì có Đảng Ngọc Bình này đại lão. Cho nên là cười mỉm đứng ở một bên nhìn Mễ Tử Hiên sái bảo. Không bao lâu nghênh tiếp người thực xuất ra. Là thật nghênh tiếp. Không là phải đem Mễ Tử Hiên này ngôi sao tai họa chói hảo ném đến trong sông cho cá ăn. Đảng Ngọc Bình tự mình qua vớt Mễ Tử Hiên lớn như vậy sự tình. Mánh khóe thông thiên Thúy Liễu Sơn Trang lão bản làm sao có thể không biết. Nghe xong chính mình người đắc tội Đảng Ngọc Bình người, sợ tới mức thiếu chút không có co quắp trên mặt đất. Đảng Ngọc Bình là ai? Đó là sau đó không lâu kinh thành công an miệng người đứng đầu. Bối cảnh ngập trời, đắc tội như vậy người về sau chả lại có nghĩ là muốn ở kinh thành này một mẫu ba phần trên mặt đất. Lăn lộn, lão bản Đặng Lợi Minh là bờ mông lửa cháy dám đến Sơn Trang. Đi lên không nói hai lời trước tiên đem cho hắn nóng phiền toái tiền bân một cước đạp ngã xuống đất. Sau đó đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá. Mắng to tiền bân càn rỡ mắt chó rước lấy nhục không thể trêu vào người. Phát tiết qua đi Đặng Lợi Minh đang suy nghĩ chính mình tự mình đến nhà cho Đảng Ngọc Bình. Mễ Tử Hiên bồi tội, đang tìm người từ bên trong nói vun vào. Ai ngờ Mễ Tử Hiên lại trở về. Nghe xong tin tức này Đặng Lợi Minh chỗ đó chả lại ngồi được. Vô cùng cấp bách dẫn nhân ra đón. Thấy được ngông nghênh bắt tay khoác lên Đảng Ngọc Bình trên bờ vai Mễ Tử Hiên. Chính là hít sâu một hơi. Tiểu tử này cùng Đảng Ngọc Bình đến cùng là quan hệ như thế nào? Làm sao dám như thế vô lễ? Có thể đang nhìn Đảng Ngọc Bình vẻ mặt cầm Mễ Tử Hiên này vô lại không có biện pháp bộ dáng. Đặng Lợi Minh lại là hít sâu một hơi. Xem ra tiểu tử này nhất định là kinh thành cái kia đại gia tộc thiếu gia. Bằng không thì Đảng Ngọc Bình lớn như vậy lãnh đạo làm sao có thể không để ý hình tượng tùy ý hắn. Bắt tay đáp tại chính mình trên bờ vai. Khiến cho chính mình đuổi kịp cửa gây hấn gây chuyện hắc sắp hồi. Gái đẹp Blacky, đại lão giống như Đặng Lợi Minh một đường chạy chậm nghênh đón đi lên liền khom người chào nói. Đảng cục, Mễ tiên sinh xin lỗi. Xin lỗi, đều tại ta không có quản tốt thủ hạ. Để cho Mễ tiên sinh chấn kinh. Mễ tiên sinh có điều kiện gì cứ việc nói. Ta lão Đặng toàn bộ nhận thức. Chỉ có thể muốn ngài có thể nguôi giận là được. Đặng Lợi Minh có thể lăn lộn đến bây giờ tình trạng này, tự nhiên là đi với bột mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy chủ. Biết mình không thể trêu vào Đảng Ngọc Bình, càng không thể trêu vào Mễ Tử Hiên này hào phú đại thiếu. Dứt khoát đi lên liền bồi tội nhận lầm, nhận thức đánh nhận phạt, dáng dấp bày thấp một ít, lắng lại hai vị này trong lòng lửa giận đang nói. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, toán, đi qua sự tình liền đi qua, chúng ta tới chính là ăn một bữa cơm, không có vấn đề à. Đặng Lợi Minh quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Mễ Tử Hiên này hào phú đại thiếu lại liền như vậy nhẹ nhẹ bỏ qua đây. Này không đúng à, bọn họ loại người này nhất là Tỳ Hà Tất Báo, làm sao có thể dễ dàng như thế liền không truy cứu. Mễ Tử Hiên mỉm cười vỗ vỗ Đặng Lợi Minh bả vai nói. Đặng lão bản đúng không? Ta nói chuyện này đi qua liền là quá khứ. Dù thế nào ngươi trả lại không vui. Đặng Lợi Minh ngẩng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nhìn hắn không giống như là đùa cợt. Lập tức là thở dài ra một hơi. Nhanh chóng nói. Vui lòng, vui lòng. Thỉnh, thỉnh. Nói xong cũng là hơi nghiêng thân. Cùng cái hầu hạ chủ tử nô tài giống như khúm núm thỉnh bọn họ tiến vào. Mễ Tử Hiên đưa tay dắt Tô Y Linh tay, ngông nghênh liền đi vào trong. Đặng Ngọc Bình là vẻ mặt ghét bỏ cách hắn xa xa. Sợ bị người hiểu lầm chính mình là này rêu rao khắp nơi sống đổ gà mờ cha. Đặng Lợi Minh cũng là có tâm lấy lòng Mễ Tử Hiên cùng Đặng Ngọc Bình. Đem bọn họ đưa đến Thúy Liễu Sơn Trang tốt nhất cũng là Tối Nhã Tĩnh Văn Hiên Các. Thúy Liễu Sơn Trang vốn cũng không phải là người bình thường có thể đi vào. Liền Tô Y Linh này đại minh tinh cũng không có tư cách. Với tư cách là Thúy Liễu trong Sơn Trang tốt nhất Văn Hiên Các càng không phải là ai ngờ tiến liền. Có thể tiến, tất cả Thúy Liễu Sơn Trang có thể đi vào đến này một cái bàn tay đều số đạt được. Tuy Văn Hiên Các chính là cái ăn cơm địa phương, nhưng có thể tại nơi này ăn cơm lại là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Nếu ai có thể tại nơi này ăn được một bữa cơm, đủ trở về thổi nửa năm. Đặng Lợi Minh lần này là hạ vốn gốc, chẳng những cầm Mễ Tử Hiên, Đặng Ngọc Bình mời được Văn Hiên Các, còn cấp cho ba người một người một trương hắc kim tạp. Xem như cho bọn hắn nhận lỗi. Có tấm thẻ này về sau có thể tùy ý ra vào Thúy Liễu Sơn Trang. Tiến Văn Hiên Các cũng có thể cùng hồi nhà mình giống như. Nghĩ dù thế nào liền dù thế nào. Đồng thời trả lại một phân tiền đều không cần hoa. Như vậy một trương tạp Thúy Liễu Sơn Trang khai trương đến bây giờ. Đặng Lợi Minh cũng bất quá mới phát ra ngoài 4 tờ. Hiện tại một chút lấy ra 3 trương. Thế nhưng là hạ vốn gốc. Lấy lòng nịnh bợ Mễ Tử Hiên, Đặng Ngọc Bình ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, đổi thành trước kia Đặng Ngọc Bình đừng nói thu Đặng Lợi Minh hắc kim tạp. Để cho hắn tới Thúy Liễu Sơn Trang hắn cũng sẽ không. Nhưng bị Mễ Tử Hiên một chút, hắn chẳng những trả lại rất sung sướng thu Đặng Lợi Minh tạp, để cho tâm một mực treo ở cổ họng Đặng đại lão bản cuối cùng là yên tâm. Đặng Lợi Minh cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh hầu hạ một hồi. Mễ Tử Hiên để cho hắn hạ xuống. Hắn vừa đi Mễ Tử Hiên lập tức cho Tô Y Linh rót một chén rượu nói. Còn không cùng chúng ta cao cao tại thượng đảng đại cục trưởng uống một chén. Về sau có hắn cho ngươi hộ giá hộ tống. Ta xem ai còn dám đánh ngươi chủ ý. Đại gia, ta còn chưa ngủ vậy. Người khác lại đánh ngươi chủ ý. Khốn kiếp, nghe Mễ Tử Hiên cầm nói như thế rõ ràng Tô Y Linh không có ý tứ. Thẹn thùng nói hưu nói vượn cái gì. Đặng Ngọc Bình là nghe được liên tục ho khan. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật đúng là miệng đầy chạy xe lửa. Cái gì cũng dám nói a. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng. Uống đi, uống đi. Tô Y Linh tự nhiên là vui lòng có Đặng Ngọc Bình như vậy cái chỗ dựa. Nàng cũng nhìn ra được Đặng Ngọc Bình như vậy người sẽ không ham thân thể nàng. Đáp ứng cũng là hướng về phía Mễ Tử Hiên mặt mũi. Vì vậy nàng nhanh chóng bưng lên chén nói. Đặng cục ta đây liền kính ngài một ly. Đặng Ngọc Bình gật gật đầu cùng Tô Y Linh uống một chén. Về sau cho Tô Y Linh hộ giá hộ tống sự tình xem như vậy đã định. Nhưng Đặng Ngọc Bình cũng không muốn để cho lời đồn đãi chuyện nhảm quá tà gì. Suy nghĩ một chút cho Tô Y Linh một cái điện thoại di động hiệu. Đây là hắn thê tử. Để cho Tô Y Linh không có việc gì nhiều đi xem hắn một chút thê tử. Còn nói vợ hắn rất thích Tô Y Linh hí. Đặng Ngọc Bình chiêu thức ấy khiến cho có thể rất cao. Đã khiến người khác biết Tô Y Linh là hắn cháu. cũng sẽ không làm cho người ta nói quá khó nghe lời ong tiếng ve. Trung quy Tô Y Linh là theo vợ hắn giao hảo, hắn mới che chở Tô Y Linh, cũng không phải là vừa ý Tô Y Linh tư sắc mới che chở nàng. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nhỏ giọng nói, lão hồ ly. Đảng Ngọc Bình lập tức vừa trừng mắt nói, xú tiểu tử ngươi nói cái gì kia? Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một hồi huyên náo âm thanh. Tiểu tử ta cho ngươi biết, ít ni mã gạt ta. Ta hỏi qua, Văn Hiên các trong căn bản không ai. Dù thế nào là sợ chúng ta ăn không nổi, còn là xem thường chúng ta. Phục vụ viên vội la lên, tiên sinh bên trong thực sự có người. Một thân Âu Mỹ hi hi ha ha phạm hình thế quân một bả nắm. Chặt phục vụ viên cổ áo đẩy ra nói, ta đi đại gia mày, đi. Vừa mới nói xong cửa liền khai mở. Mễ Tử Hiên liếc mắt liền thấy vẻ mặt vẻ làm khó Đào Bằng Tiêu. Bọn họ sớm, hình thế quân vốn định tại Văn Hiên các cho Đào Bằng Tiêu mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Nhưng bọn hắn cấp bậc không đủ, phục vụ viên tự nhiên không cho. Giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói bên trong có người. Hình thế quân này kinh thành đại thiếu tự nhiên biết có thể đi vào đến Văn Hiên các người cũng không phải phàm nhân, ngay từ đầu cũng không dám lỗ mãng. Nhưng cảm giác tại một đám hồ bằng cầu hữu trước mặt ném lớn như vậy mặt mũi, nội tâm rất là không thoải mái. Liền suy nghĩ tìm xem người nhìn xem có thể hay không đi vào Văn Hiên các. Hắn trái một chiếc điện thoại đánh ra ngoài không được, phải một cái vẫn chưa được. Ngay tại hắn gấp đến không còn thời điểm, cuối cùng là có người giúp hắn bận rộn như vậy, để cho hắn dẫn nhân đi qua. Nói vậy liền cùng Đặng Lợi Minh chào hỏi, ai ngờ liền muộn một hồi. Đặng Lợi Minh đã đem Mễ Tử Hiên ba người để cho đi vào. Hình thế quân vừa thế nhưng là gặp qua Mễ Tử Hiên. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy lại gặp được. Vừa rồi Mễ Tử Hiên là mang theo còng tay, xiềng chân nhất phó muốn lang keng bỏ tù bộ dáng. Nhưng là bây giờ kia, lại thành Văn Hiên các thượng khách, bên cạnh còn có cái xinh đẹp Tô Y Linh tiếp khách. Hình thế quân trợn mắt, Đào Bằng Tiêu cũng trợn mắt. Một đám cả trai lẫn gái toàn bộ trợn mắt. Mễ Tử Hiên nhìn xem Đào Bằng Tiêu cười hắc hắc nói, ai ôi, đại cữu ca thật sự là khéo léo a, lại gặp được. Đào Bằng Tiêu không có phản ứng Mễ Tử Hiên, bởi vì hắn thấy được ngồi ở đó mặt trầm như nước Đảng Ngọc Bình. Thân là kinh thành đại thiếu, lại là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Đào Bằng Tiêu vậy cũng có thể không nhận ra Đảng Ngọc Bình. Bây giờ nhìn hắn cùng Mễ Tử Hiên ngồi cùng một chỗ uống rượu, trong nội tâm chấn kinh lập tức bài sơn đảo hải dùng để chấn động lòng dạ rất sâu. Đào đại thiếu có một loại nằm mơ không chân thực cảm ơn. Hình thế quân cũng thấy được Đảng Ngọc Bình, nhanh chóng nói, thật xin lỗi Đảng thúc thúc, ta không biết ngài tại. Một đám ở kinh thành có thể vô pháp vô thiên đại thiếu, chống lại Đảng Ngọc Bình lại đại khí cũng không dám thở gấp. Từ nơi này không khó nhìn ra Đảng Ngọc Bình bối cảnh nhiều bao nhiêu. Đào Lam Hinh trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thanh âm phẫn nộ truyền đến, Mễ Tử Hiên ngươi tại nói hiu nói vượn, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng thúi. Luôn luôn không ăn nhân gian khói lửa tiểu long nữ Đào Lam Hinh chống lại Mễ Tử Hiên hàng cũng rất khó bảo trì trước sau như một tiên tử phạm, trực tiếp rớt xuống thần đàn thành một cái hội vui mừng hội phẫn nộ phổ thông nữ tử. Chính là quá xinh đẹp một ít, người hầu đang lúc tuyệt sắc xưng hô nàng một chút cũng không quá đáng. Mễ Tử Hiên lại việc không đáng lo, cười hắc hắc nói, con dâu ngươi như thế nào tại đây a? Lúc nào tới, như thế nào cũng không nói với ta một tiếng. Đào Lam Hinh bị Mễ Tử Hiên ngay trước nhiều người như vậy mặt hô con dâu, trên mặt đẹp đã sớm không nhịn được, đỏ mặt cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi vô sỉ. Mễ Tử Hiên loạn choạng đầu vẻ mặt lâu không bị ăn đòn nói, ta liền vô sỉ, Ngươi cắn ta à? Tới à, tới à. Đào Lam Hinh tức giận đến xoay người rời đi. Thật sự không muốn đang nhìn Mễ Tử Hiên lâu không bị ăn đòn mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.